Sát thần, chương 1285, phải làm, góc truyện audio.com, quyền ấn của Tây Trạch tạo thành lôi chi thiên địa vô tận kỳ diệu đem không gian chỗ Tiêu Diêu đứng quay lại. Người so với phụ thần ngươi thì xuất chúng hơn, trong bạ người các ngươi thì ngươi tiếp cận nhất đến bất hủ nhị trọng thiên rồi. Lôi chi cục ngươi ngộ đến chỗ tinh diệu rồi, đáng tiếc là linh hồn còn chưa hoàn toàn lột xác. Tiêu Diêu nhìn về phía Tây Trạch than thở nói. Nhưng vẫn không đủ để ngăn cản ta, ta dù sao vẫn cao hơn ngươi một cảnh giới, để đột phá cảnh giới này ta đùng mất hơn 7.000 năm, cho nên ngươi chỉ có thể nhìn ta giết hắn mà thôi. Tiêu Diêu nhìn về phía Hình Minh khẽ mỉm cười, trên ngực Hình Minh, một đồ án hình trăng lưỡi liềm hiện ra. Đồ án kia đâm rách trái tim hắn, đánh nát thân thể hắn. Tiêu Diêu gật đầu, một vòng minh nguyệt hiện lên, minh nguyệt này do thần lực ngưng kết lại sinh sôi vô tận kỳ diệu đem quyền ấn của Tây Trạch đánh cho tiêu dụng. Hắn vừa cùng Tây Trạch động thủ vừa phân tâm đánh chết Hình Minh. Rất rõ ràng, Tây Trạch còn chưa đủ cảnh giới lực lượng để phân thắng bại với Tiêu Diêu cho nên Hình Minh đã chết. Hình oánh mặt đầy huyết thủy, nàng dùng dập đầu, sắc mặt xám xịt, ánh mắt tái nhợt nhìn về phía phụ thân đã chết mà như mất hồn. Tây Trạch, Lăng Tường đột nhiên khẽ quát một tiếng, Tây Trạch sắc mặt kiên nghị chuẩn bị liều lĩnh xuất thủ nghe vậy thì ánh mắt khẽ rung động tựa hồ đang cực lực giãy giụa cái gì. Tây Trạch, Lăng Tường lần nữa quát khẽ. Tây Trạch căng thẳng thần kinh chợt buông lỏng, ánh mắt biến ảo trong chốc lát rồi một lần nữa khôi phục bình thường. Tiêu Diêu lộ ra vẻ tán thưởng, ánh mắt vừa động bỗng nhiên nói. Ta tới nơi này là muốn cùng Thiên Huyễn Tông, Toái Điện Thiên Thủy Cung nói chuyện một chút. Trong tay các ngươi có thị huyết di cốt thần tộc chúng ta sử dụng một cái tinh vực để trao đổi, hơn nữa lập tức giữ lời. Lăng Tường đã đoán ra mục đích của hắn nên vừa nghe vậy thì cười khổ nói. Di cốt kia chúng ta đã giao cho thị huyết tân tôn chủ rồi, giá cả đã thỏa đàm rồi. Tiêu Diêu nhãn tình nhất mị thì phát hiện ra Lạc Lâm không có ở đây, trong con người hắn ánh trăng lưu chuyển, nửa ngày sau trong lòng vừa động khẽ cười nói. Huyền tinh không hổ là huyễn tinh, ngay cả ta cũng có thể bị mê hoặc trong chốc lát. Chấm phẩy, hắn cất bước rồi thân ảnh biến mất, Tây Trạch Lang Tường thất kinh rồi cũng rối lít biến mất đi về phía thạch nham. Đám Cổ Liên, Ban Dục cũng vội vựng bay đi hướng về phía cung điện tiếp khách quý tụ tập. Bên kia, Tiêu Diêu tới rồi, bạ cai y ái ộp chứa thị huyết di cốt ngươi cầm lấy rồi mau rời huyễn tinh đi. Ta cùng Tây Trạch, Lăng Tường câu thông qua, một khi các ngươi cùng thần tộc khai chiến, chúng ta sẽ hưởng ứng ý. Lạc Lâm đột nhiên xuất hiện đem ba cái hộp thiên hương an thần ngọc giao cho Thạch Nham và vội vàng thúc giục hắn nhanh rời đi. Tiêu Diêu, thần tộc Tiêu Diêu Thiên Vương, Thạch Nham chấn định hỏi thăm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun, nhanh lên một chút, huyễn tinh tuy có tầng tầng huyễn tượng nhưng sợ là không thể mê hoặc hắn được vài giây. Người không phải là tu luyện không gian áo nghĩa sao, người tốt nhất là phá vỡ không gian mà lập tức trở về bổn nguyên đại lục đi. Lạc Lâm thúc giục, Thạch Nham ngẩng đầu nhìn trời tâm thần khẽ nhúc nhích rồi sắc mặt chợt trở nên cực khó coi. Bằng vào liên lạc giữa hắn và thần ân đại lục thì ngay cả ở trong không gian loạn luôn cũng có thể nhờ. Góc truyện audio.com, vào một tia lực lượng mà trở về nhưng bây giờ khi hắn thử qua thì phát hiện ra không gian trở nên trầm trọng vạn quân, như bị vô số dãy núi đè ép căn bản không thể cử động chút nào. Hắn lập tức ý thức được không còn kịp rồi, Tiêu Diêu kia đã khóa được hắn rồi. Tiêu Diêu đã tới, ta đi không xong. Thạch Nham nhìn về phía Lạc Lâm, nhíu mày rồi bỗng nhiên xoay người ôm lấy Âu Dương Lạc Xương, một cái tay đặt lên hậu tâm Âu Dương Lạc Xương lực lượng khẽ động ghé vào bên tai nàng nói. Xin lỗi, Âu Dương Lạc Xương lúc này đang chìm trong kinh ngạc vì lời Lạc Lâm nói, bởi vì sư phó của nàng tự xưng Tiêu Diêu mà người Thạch Nham và Lạc Lâm nói là Tiêu Diêu Thiên Vương, thần tộc điên phong tồn tại. Nàng đang cố gắng làm rõ suy nghĩ của mình, nàng không phòng bị việc Thạch Nham bỗng nhiên hạ thủ, đợi sau khi ý thức được thì đã không còn kịp rồi, nàng bị Thạch Nham trong nháy mắt giam cầm, nội tâm của nàng run lên quát khẽ nói. Ngươi làm gì vậy, lúc trước ta nói rồi, ta có thể lợi dụng ngươi, bây giờ chính là thời khắc đó. Thạch Nham cười khổ xin lỗi, trong hai tròng mắt phát ra kỳ quang đem ba cái hộp Lạc Lâm ném ra đem vào thủy giới rồi sắc mặt dần dần lạnh lùng lên, cả người sát khí lượn lờ, một bộ lãnh khốc rét lạnh nói. Xin lỗi, cũng là lúc này Tiêu Diêu phá không mà đến. Sư phụ, ảo Dương Lạc Xương ánh mắt ngưng tụ thở nhẹ một tiếng gọi. Tiêu Diêu híp mắt nhìn nàng rồi lại nhìn Thạch Nham nói. Người chính là người thừa kế của thị huyết, Thạch Nham gật đầu, chỉ có thủy thần nhất trọng thiên tu vi cảnh giới quá thấp ta muốn giết người quá dễ dàng. Ân, đem thị huyết đi cốt kia lấy ra đi, thả đồ như ta ra nữa, ta sẽ để cho ngươi rời đi, ta nói là giữ lời. Tiêu Diêu lạnh nhạt nói, Ta muốn rời đi hơn nữa, ta còn muốn mang theo thị huyết di cốt, ngươi nói làm sao bây giờ? Thạch Nham lạnh lùng nói, đó là ngươi muốn chết. Tiêu Diêu lắc đầu nói, lúc này, Lăng Tường, Tây Trạch cũng đã tới đây, Cổ Liên, Ban Dục thì đứng từ xa nhìn lại. Bọn họ cũng không ngờ rằng, sau khi tới đấy thì lại chứng kiến cảnh tượng như vậy nên cả đám đều kinh ngạc. Trước khi Tiêu Diêu tới đây, Thạch Nham nói Âu Dương Lạc Xương là nữ nhân của hắn, đồng thời bức bách Tây Trạch chịu tội, bắt hình thượng tự đoạn một cánh tay, nhưng bây giờ hắn còn khống chế Âu Dương Lạc Xương để cùng Tiêu Diêu cò kè mặc cả với bộ dáng lãnh khốc. Nam nhân này lãnh khốc vô tình cờ nào thì mới có thể trở mặt như thế chứ? Thời điểm mấu chốt ngay cả nữ nhân của mình cũng có thể hy sinh, người này hẳn là người tàn nhẫn hèn hạ. Rất nhiều người lộ ra thần sắc khinh thường, cũng cảm thấy lúc trước nhìn lầm rồi, hắn cảm thấy bị hắn làm cho người ta rất thất vọng, chỉ có ta ị Trạch, Lăng Tường, Lạc Lâm, Cổ Liên, số ít mấy ị người âm thầm gật đầu, bọn họ đã nhìn ra, biết Thạch Nham hôm nay làm phép là cách duy nhất hắn có thể cùng để đàm phán với Tiêu Diêu. Đối với việc Thạch Nham đột nhiên cơ trí và tàn nhẫn thì bọn họ cũng có chút thưởng thức, cảm thấy cũng chỉ có loại người này có lẽ mới tránh thức có thể cùng thần tộc tranh phong. Ta có song hồn, điểm này thì ngươi cũng rõ ràng, ngươi có đánh chết ta thì ta vẫn tồn tại, nhung đồ nhi của ngươi thì chỉ sợ không thể sống lại. Ân, ta cũng không biết ngươi coi trọng đồ nhi hay không, thèm để ý đến sống chết của nàng. Thạch Nham nhìn về phía Tiêu Diêu nói, nếu như vậy ta cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. Ta, góc truyện audio.com. Từ trong linh hồn hình thượng, Vệ Vân biết được đã từng phát sinh qua cái gì, ngươi và đồ nhi ta mặc dù không phải là tình lữ, nhung các ngươi là bằng hữu, nếu không đột nhiên ngươi sẽ không cứu nàng. Nhìn vào điểm này, chỉ cần ngươi giao ra thị huyết di cốt và tự rời đi thì ta có thể bỏ qua. Tiêu Diêu híp mắt nói, ta muốn cầm di cốt đi. Thạch Nham kiên trì, ta tin tưởng ngươi sẽ không hạ độc thủ đối với bằng hữu, cho nên sự uy hiếp của ngài theo ta thì khá buồn cười. Tiêu Diêu thản nhiên nói, vậy sao? Một Thạch Nham run lên rồi một cây gai xương chợt xuất hiện ở trong tay hắn, cổ tay hắn run lên, gai xương kia trực tiếp cắm vào bụng Âu Dương Lạc Xương. Âu Dương Lạc Xương nhất thời cả ngòi cứng đờ kinh hãi, nàng cũng không ngờ tới Thạch Nham thật sự hạ sát thủ, cảm nhận bụng đau nhói nàng hận đến nghiến răng, âm thầm nguyền rủa, một khi thoát thân tất làm cho Thạch Nham đẹp mắt. Lúc này nàng mới hiểu lúc trước hắn nói gì, cày Thạch Nham gọi là lợi dụng chính là một việc này sao? Thạch Nham lúc ấy mặc dù bảo đảm sẽ không giết nàng nhưng thân thể thương tồn thì là thật. Nàng thầm hận Thạch Nham lãnh liễu tàn nhẫn, thậm chí thật sự có thể hạ thủ đối với nàng. Thạch Nham cảm nhận được Âu Dương Lạc Xương cứng đờ, thân thể hai người dán chặt vào nhau nên cảm giác của Âu Dương Lạc Xương hắn có thể ngộ ra được. Hắn và Âu Dương Lạc Xương mới vừa tiến vào thủy giới nên tầm linh song phương vẫn còn hên lạc vi diệu, tựa hồ còn chưa triệt để chặt đứt. Nhưng hắn không có biện pháp, hắn biết rõ Âu Dương Lạc Xương sau này tất nhiên sẽ trả thù hắn thì cũng chỉ có thể kiên trì, bởi vì nơi này không gian đã bị phong bế. Tiêu Diêu lại là bất hủ nhị trọng thiên, hắn chỉ có biện pháp duy nhất chính là Âu Dương Lạc Xương, đây là cách cuối cùng. Cũng may là hắn đã suy đoán ra sư phụ Âu Dương Lạc Xương là cường giả thần tộc nên liền có quyết định và lúc này mới có thể không chút do dự hạ sát thủ. Quanh đó đám Ban Dục, Cổ Liên, Cổ Linh đều vẻ mặt bất ngờ, ngơ ngác nhìn về phía Âu Dương Lạc Xương với bụng đầy máu. Bọn họ không nghĩ tới Thạch Nham thực sự có can đảm hạ thủ. Tiêu Diêu cũng không nghĩ tới, hắn nhìn bụng Âu Dương Lạc Xương mà do dự. Hắn suy đoán Thạch Nham có thể sẽ không thật sự hạ sát thủ, có lẽ lúc này đã là cục hạn, sẽ không tiếp tục làm loạn nữa, nhưng cái này chỉ là thứ lấy được từ trí nhớ hình tượng Vệ Vân mà thôi, cũng không nhất định như vậy. Nói trắng ra là bởi vì hắn chưa quen thuộc Thạch Nham, chưa biết người thừa kế của thị huyết là người thế nào. Mà Âu Dương Lạc Xương lại là người duy nhất vạn năm qua hắn gặp được có tố chất tu luyện đường vô cùng phù hợp với hắn. Do đó dù Âu Dương Lạc Xương không phải là thần tộc thì hắn vẫn quyết tâm muốn truyền thụ áo nghĩa, khiến nàng trở thành chân truyền đệ tử duy nhất của mình. Hắn bảo Âu Dương Lạc Xương đi luyện hoa nguyệt lượng để tăng tiến tu vi, xem ra hắn cực kỳ yêu quý vị đồ đệ này. Hắn không muốn mất đi đồ nhi này cho nên hắn cũng không dám đánh cuộc. Chờ ta xác định an toàn thì nàng sẽ được tự do. Thạch Nham nhìn thấy hắn đang do dự nên không đợi hắn làm ra quyết định mà ôm Âu Dương Lạc Xương phóng lên cao bay ra ngoài huyễn tinh. Tiêu Diêu giam cầm không gian nên không thể xé rách mà thuấn đi, nhưng bay lượn thì cũng không có trở ngại, hắn chuẩn bị thoát khỏi khu vực này, tìm kiếm không gian không bị Tiêu Diêu phong bế mà mở ra lối đi. Góc truyện audio.com, trở về Thần Ân Đại Lục. Chỉ cần quay trở về được Thần Ân Đại Lục ở thế giới của mình thì coi như là Tiêu Diêu có tìm đến hắn cũng dám buông tay đánh một trận. Hắn cùng Thanh Long đấu qua rồi nên biết rõ Thần Ân Đại Lục. hắn coi như là không địch lại thì cũng có thể thong dong rời đi. Tiêu Diêu nhìn theo hắn ôm Âu Dương Lạc Xương bay đu mà sắc mặt cực kỳ ngưng trọng ẩm lệ, hắn đang cục lực đè nén sự nổi giận. Hàn cũng liền xông ra ngoài, theo đuôi Thạch Nham tiếp tục phong bế không gian âm thầm quan sát, chỉ cần xác định Thạch Nham không phải là thật sự muốn giết Âu Dương Lạc Xương hắn sẽ lại làn khó dễ. Cách chương.